Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657, chương 657, Thiên Phú Diệt Lãng. Cứu rỗi chi thành, nơi này có 8 cái khu vực, trên thực tế chỉ có 6 cái khu vực có nhân tộc. Phân biệt là Dương Gia, Hình Gia, Lữ Gia, Tần Gia, Lý Gia cùng Tôn Gia. Hiên Viên gia cùng sau nhà đã sớm không có phái người đến đây nơi này. Cái này 6 gia tộc người lấy Dương gia nhân số ít nhất, cũng yếu nhất, cường đại nhất lại số Hình gia cùng Lý gia. Bọn hắn theo thứ tự là chiến tộc cổ thế gia bên trong bài danh thứ 3 cùng vị thứ 4. Bây giờ tất cả tà ma dốc toàn bộ lực lượng, các nhà tội huyết một mạch đều phấn khởi chống cự. Không có người nào có thể chỉ lo thân mình. Các nhà cộng lại bất quá 50 vạn người, mà tà ma số lượng lại là các nhà gấp 10. Bọn chúng toàn bộ điều động về sau, các nhà đều lâm vào khủng hoảng ở trong. Dĩ vãng các lớn tà ma cũng không dám tùy tiện phát động đại quy mô chiến đấu, bởi vì đã từng có thánh nhân can thiệp qua, đưa chúng nó cường đại nhất tiểu ma thánh xóa đi. Nhưng là lần này tà ma giống như là phát điên. Toàn bộ điều động, một bộ muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến khí thế. Cứu rỗi chi thành các nơi mở ra đại trận, bảo hộ lấy những cái kia không có sức chiến đấu lão nhân cùng hài tử. Những người khác chỉ cần có được chiến sĩ cảnh giới đều gia nhập trong chiến đấu. Bọn hắn rất rõ ràng trận pháp chỉ có thể ngăn cản một thời ba khắc, không có khả năng một mực che chở bọn hắn, nhất định phải chủ động xuất kích, đem những này tà ma xử lý phương có thể đình chiến. Dương gia địa bàn bị phệ huyết tà ma điên cuồng địa xung kích. Những này vô khổng bất nhập gia hỏa khó chơi nhất, muốn giết chết càng không dễ dàng. Không ít xuất chiến Dương gia người máu tươi đều bị phệ huyết tà ma hút khô mà chết. Từng cỗ khô quắt thi thể rơi trên mặt đất, tràng diện hết sức thảm liệt. Đáng chết phệ huyết tà ma, giết đệ đệ ta, ta với các ngươi không đội trời chung. A, tay của ta a, ta cùng ngươi đồng quy vu tận. Các ngươi những này vạn ác tà ma phệ máu của ta, ta cũng phệ máu của các ngươi, xem ai ác hơn. Tà ma tộc điên rồi, bọn chúng muốn thanh lý chúng ta nhân tộc, chúng ta cùng một chỗ giết thống khoái đi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái không lỗ. Trong nhà còn có hài tử chờ lấy ta trở về, ta không thể chết ở chỗ này. Dương gia các con cùng nhau tắm thanh trên người tội huyết đi. Ngoặc kép, Dương gia tội huyết người đều dùng hết toàn lực. Bọn hắn bỏ ra không ít đại giới, cũng không ít phệ huyết tà ma bị bọn hắn diệt sát. Phệ huyết tà ma cũng là có nhược điểm, người ở chỗ này đều rõ ràng, không phải sớm bị bọn chúng tiêu diệt đến sạch sẽ. Cùng Dương Vũ một đạo đến đây người đều gia nhập trong chiến đấu, không có người nào có thể không đếm xỉa đến. Giờ phút này, Dương Hồng Sương nội tâm phi thường địa thống hận trong tộc người. Hắn một bên ám sát phệ huyết tà ma, một bên ở trong lòng thầm mắng, nếu như Dương Vũ có cái gì không hay xảy ra, gia tộc này ta cũng không muốn ngây người. Dương Vũ là hắn mang về, hắn xem trọng Dương Vũ có thể cho bọn hắn Dương gia mang đến một chút mới khí tượng, thậm chí có thể chấn hưng Dương gia. Nhưng là Dương Vũ lại bị xung quân tới nơi này, hiện tại tà ma giống điên đồng dạng tiến công, ngay cả tiểu ma thánh đều xuất động, đơn giản như là tận thế tai nạn. Sau trận này trôi qua về sau, chỉ sợ không có mấy người có thể sống. Hắn bắt đầu thống hận gia tộc người làm ra quyết định như vậy. Dương Hồng Sương nghĩ tới đây, giết đến càng thêm khởi kinh. Ba tôn phệ huyết tà ma ma hạch bị hắn đâm bảo, mấy đám tà máu tươi đến bốn phía đều là. Phệ huyết tà ma mạnh hơn, bọn chúng cũng có nhược điểm. Nhược điểm của bọn nó chính là ma hạch, đây là mọi người đều biết sự tình. Dương Hồng Sương dục huyết phấn chiến, giết đến đỏ mắt, nhiều lần kém chút bị phệ huyết tà ma thôn phệ huyết mạch lực lượng. May mắn hắn sớm làm xong vạn toàn phòng bị, cho nên mới may mắn thoát khỏi tại khó. Bạch Lạc Vân là Dương Vũ tùy tùng một trong. Hắn đến từ Bạch Thủy tộc, đạt được Dương Vũ ban cho Thiên Thủy Đan, đã là đột phá đạt đến trung cấp thiên cảnh. Lại có tiểu thánh binh Tê Ngưu Giác, có thể phát huy rất cường đại sức chiến đấu. Tại phương diện phòng ngự hắn cũng có độc đảo chỗ. Có một đoàn sức nước quang mang bao phủ hắn, tránh cho bị phệ huyết tà ma làm bị thương. Các ngươi những này tà ma ngoại đạo tàn nhẫn như vậy, đợi bản hoàng tử đem các ngươi hết thảy diệt đi. Bạch Lạc Vân tâm đối Dương Vũ vô cùng cúng bái. Hoàn thành là bởi vì Dương Vũ có được phi phàm mị lực. Mặc kệ gặp gỡ khó khăn gì, đều có thể vượt khó tiến lên. Cũng sẽ không bởi vì đối thủ cường đại mà hoảng hốt sợ hãi. Hắn cũng muốn trở thành giống Dương Vũ người như vậy. Hắn đem hết toàn lực thi triển sở học, giết nhiều phệ huyết tà ma, đem hết toàn lực mà tăng lên mình năng lực chiến đấu. Hắn đem một trận chiến này trở thành sinh tử tôi luyện. Không thể không nói Bạch Lạc Vân không thèm đếm xỉa làm như vậy về sau. Hắn đối với chiến đấu tinh yếu tăng lên rất nhiều. Mấy hạng thủy tộc thần thông đều bị hắn làm sâu sắc lĩnh ngộ. Chiến lực được tăng lên. Chỉ là những này phệ huyết tà ma nhiều lắm. Có một loại giết chi không hết cảm giác. Để hắn cảm thấy tuyệt vọng. Ngạo kiếm năm kiệt cũng đang liều mạng giết địch. Bọn hắn đều là các cự đầu thế lực thiên kiêu. Sức chiến đấu tự nhiên không tầm thường. Bọn hắn cũng không đi cùng những ngày kia cảnh tà ma va chạm, mà là chuyên môn đối phó vương cấp tà ma. Như thế bọn hắn mới có ưu thế. Ngạo kiếm năm kiệt bên trong đường ổn đột phá trước thiên ngư cảnh giới. Những người khác còn ở vào địa hải cảnh giới, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn liên thủ. Bọn hắn một mực phối hợp tu luyện một môn ngũ hành kiếm trận, phân biệt đối ứng kim, mộc, thủy, hỏa, thổ năm loại khác biệt huyền khí. Nếu là có thể đem bọn hắn tu luyện có thành tựu, uy lực phi thường biến thái, đủ để diệt sát cao hơn bọn họ hai cấp đối thủ. Cái này, ngũ hành kiếm trận, mỗi người đều phải dùng kiếm. Mà chí ít phải có một người đạt tới thiên ngư cảnh giới về sau mới có thể tổ trận. Trước kia, bọn hắn phối hợp với tu luyện, căn bản không phát huy được ngũ hành kiếm trận chi uy, nhiều nhất chỉ là làm quen một chút chỗ đứng cùng chiêu thức. Hiện tại đường ổn trở thành thiên ngư cảnh giới về sau, lấy hắn cầm đầu phối hợp tổ trận, tạo thành có thể chém giết trung cấp thiên ngư cảnh giới kiếm trận. Mà lại loại này kiếm trận thích hợp nhất quần chiến, sát phạt lực lượng cường đại nhất. Chỉ gặp bọn họ các trạm phương hướng khác nhau, càng không ngừng chém ra khác biệt kiếm thế. Khi thì sai chỗ trao đổi, khi thì dựa sát vào tại một khối, khi thì lại phân tán. Kiếm thế thu phát tự nhiên, ngũ thải huyền khí hình thành hỗn độn quang mang, giết đến phụ cận công kích mà đến phệ huyết tà ma khó tiến tắc công. Bất quá bọn hắn tiệc vui chóng tàn, có cao cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma để mắt tới bọn hắn. Cao cấp thiên cảnh phệ huyết tà ma chiến lực hoàn toàn khác biệt, đánh cho bọn hắn ngay cả ép dương át chủ bài đều thi triển ra. Bất quá, tình cảnh của bọn hắn không có Dương Kính Thao nguy hiểm như vậy. Dương Kính Thao muốn thay Dương Vũ chia sẻ áp lực, không muốn chỉ làm cho Dương Vũ tranh thủ điểm số. Hắn cũng muốn phát huy tác dụng. Tuổi của hắn vẫn còn chưa qua trăm, tại siêu phàm giới bên trong vẫn rất trẻ trung, tương lai còn có chỗ tăng lên. Hắn liều mạng, cũng muốn nhiều lấy một chút điểm số. Dù là hắn bỏ mình, chỉ cần Dương Vũ có thể trở về Dương gia liền là đủ. Nhiều năm qua kiên trì, ngoại trừ đối tổ huấn chấp nhất bên ngoài, làm sao từng không muốn cho hậu bối tử tôn một cái quang minh tương lai. Thế giới phàm tục chung quy là thế giới phàm tục, cùng siêu phàm giới như thế nào bằng được. Ta muốn điểm số. Dương Kính Thao nhìn trước mắt lít nhà lít nhít phệ huyết tà ma, không có nửa điểm địa vẻ sợ hãi, ngược lại đưa chúng nó trở thành điểm số, là hắn săn giết đối tượng. Dương Kính thao tu luyện nghịch long thương quyết nhiều năm, đã sớm đem thương quyết lĩnh ngộ được cảnh giới đại thành. Gần nhất lại lấy được Dương Vũ cho thiên huyết đan, trợ hắn huyết mạch lực lượng tiến một bước thức tỉnh, đã đạt đến huyền vũ hình bóng giai đoạn. Này giai đoạn có thể so với Dương Bá huyết mạch thức tỉnh nồng độ. Cho nên Dương Kính thao bộc phát sức chiến đấu, có thể diệt sát cao cấp thiên cảnh, cũng có thể lực kháng đỉnh cấp thiên cảnh không đáng kể. Dương Kính thao chỉ chuyên chú tu luyện tổ truyền thương kỹ. Từng đạo huyễn lệ lam mang đâm ra đi, khi thì như rắn, khi thì như dao, một đợt lại một đợt khác biệt công kích hướng phía tả hữu phệ huyết tà ma giết tới. Có không ít phệ huyết tà ma đều trở thành hắn thương hạ vong hồn. Bốn phía văng đều là ma huyết. Đáng tiếc, tiến công phệ huyết tà ma nhiều lắm. Quả thực là giết chi không hết. Tiếp tục như vậy, bọn hắn bất kể là ai đều sẽ bị tươi sống tiêu hao chết. Chiến lực không tầm thường nhân tộc. Huyết mạch của người lực lượng thuộc về ta. Một tôn đạt đến đỉnh cấp phệ huyết tà ma đối Dương Kính thao xuất thủ. Nó chú ý Dương Kính Thao đã có một đoạn thời gian, phát hiện đối phương huyết mạch lực lượng rất là tràn đầy, phù hợp nó cướp đoạt. Huyết tà trưởng, hai con ẩn chứa nồng đậm tà khí máu trưởng hướng phía Dương Kính Thao giận đập đi qua. Cái này kinh thiên chi lực so với cái khác phệ huyết tà ma thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Dương Kính Thao cảm nhận được đối phương cường hãn, căn bản không dám có bất kỳ giữ lại. Phía sau có huyền vũ hư ảnh hiển hiện, trong đan điền lực lượng điên cuồng địa rút ra. Chiến thương phía trên hiện lên một đạo thanh long hình bóng đối kia huyết tà trưởng đâm đi lên. Dầm dập, hai cỗ lực lượng đang kinh ngạc bảo, huyền khí cùng tà khí liên tục địa vẩy ra lái đi. Tả hữu phệ huyết tà ma đều hứng chịu tới tác động đến. Đương cái này hai cỗ lực lượng biến mất thời điểm, Dương Kính Thao thì là bị bước lui mấy chục trượng phương bước xuống tới. Hổ khẩu bạo liệt, máu tươi rỉ ra, đỉnh cấp phệ huyết tà ma cho hắn áp lực vẫn là rất lớn. Nhìn ngươi có thể cản bao nhiêu lần, phệ huyết tà ma cười lạnh một tiếng, biến thành một đạo huyết ảnh lại một lần nữa hướng phía Dương Kính Thao xung phong liều chết tới. Tà ảnh tiềm hình sát, phệ huyết tà ma tốc độ tăng lên rất nhiều, để cho người ta khó mà bắt được thân ảnh của nó. Khi nó lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nó thình lình đã đến Dương Kính Thao phía sau, song trưởng hung hăng ấn đập vào Dương Kính Thao phía sau lưng chỗ. Phốp, Dương Kính Thao căn bản không có năng lực phản kháng, bị oanh đập đến thổ huyết đập bay. Phệ huyết tà ma lần nữa truy kích, nó muốn thôn phệ Dương Kính Thao huyết mạch lực lượng, từng sợi tà khí đối Dương Kính Thao trói buộc mà đi. Muốn đem Dương Kính Thao huyết mạch lực lượng trực tiếp tước đoạt. Chờ ngươi rất lâu, Dương Kính Thao quyết tâm địa nói một tiếng, trong lòng bàn tay đột nhiên có một cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt phóng thích ra ngoài. Phảng phất xuất hiện một mảnh sóng biển đột nhiên kinh bạo. Kia kinh khủng lực lượng hủy diệt giống như thiên tai, đặt mình vào trong đó hẳn phải chết. Trưởng tâm thiên phú, diệt lãng, đây là Dương Kính Thao ẩn tàng thiên phú lực lượng. Hắn từ thế giới phàm tục giết tới siêu phàm giới, nương tựa theo mình môn thần thông này thế nhưng là diệt sát qua không ít địch nhân. Kia phệ huyết tà ma căn bản không ngờ tới Dương Kính Thao còn có thể bộc phát khủng bố như vậy một chiêu, tại chỗ bị kinh bạo bên trong sóng biển tập bên trong. Thân hình bị oanh tạc đến chia năm xẻ bầy, Dương Kính Thao đánh ra một chiêu này về sau, lực lượng tiêu hao đến 7-8 phần, chiến lực giảm nhiều, muốn tiếp tục tái chiến chỉ sợ rất khó, lực lượng không tầm thường a. Nhưng là muốn giết ta còn kém một điểm. Chịu chết đi. Phệ huyết tà ma thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chẳng biết lúc nào thân thể của nó đã đính vào Dương Kính Thao sau lưng, cười lạnh nói. Dương Kính Thao toàn thân phát lạnh, trong lòng kinh hô, xong đời. Ngay tại cái này, phệ huyết tà ma đem Dương Kính Thao lực lượng rút phệ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên có âm thanh kinh uống mà lên. Muốn giết gia gia của ta? Hỏi qua bản thiên vương không có. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây kỳ hó, muốn đam méo? Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.